Chương 108, một phong thư, một tháng. Làm Lưu Khả thất hồn lạc phách tại Nam Cương chiến trường du đãng lúc, niềm vui ngoài ý muốn từ trên trời giáng xuống. Thật, thật vậy chăng? Vị này hoàng y thủ lĩnh, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Trưởng công chúa lại ghét nhất loại này không có chút nào lượng tin tức nói nhảm, nhướng mày, thần thông tự sinh. Lưu Khả chỉ cảm thấy mình lỗ tai bắt đầu hư thối, liền vội vàng nói, tại điện hạ đại ân, ta liền đem tin tức hồi bẩm cục tọa. Nói xong chính nhất chân muốn đi, chợt nhớ tới một chuyện. Trong lòng run sợ một hồi, kém chút đem một kiện đại sự đem quên đi, thực sự là tại bên bờ sinh tử đi một cái vừa đi vừa về a. Đúng rồi, điện hạ, cục tọa có một phong thư cho ngài, không thu. Lưu Khả lại muốn khóc, điện hạ, cầu ngài thưởng ta một con đường sống đi. Cũng may bên cạnh Tiểu Lan đặc biệt quan tâm mà nói ra, không nghĩ thu lời nói, không bằng tại chỗ thiêu hủy chấm dứt hậu hoạn a, không phải lại tìm người khác tới đưa làm sao bây giờ. Trưởng công chúa gật gật đầu, cũng có đạo lý. Sau đó Lưu Khả liền cảm giác mình phải chết. Điện hạ, van cầu ngươi điện hạ, thiêu hủy phong thư là có thể, không cần liền người mang tin tức cũng cùng một chỗ thiêu hủy a. Cũng may hắn tại Chương Vũ thủ hạ 3 năm, bảo mệnh bản sự quả thực siêu quần, lập tức đem hổ phách phong ấn phong thư lấy ra ngoài ném ở trên mặt đất. Doanh Nhược Anh cũng lười truy kích Lưu Khả, chỉ đem tán hoa thần thông rơi xuống phong thư bên trên, cái kia phiến hổ phách liền ngay cả thông bên trong phong thư một đạo hóa thành tro tàn. Sự tình vốn nên dừng ở đây, mà ở trong tro bụi, phong thư kia lại đột nhiên hóa thành u hồn hình thái. Khắc phục tán hoa hữu hóa, lại xuất hiện tại Doanh Nhược Anh trong tầm mắt, giấy viết thư triển khai, lộ ra bên trong chữ viết, tất cả mọi người cảm thấy có một ngọn núi lửa tại khoảng cách gần phun trào, nhiệt lượng cùng trùng kích đập vào mặt. Nam Cương quân đoàn các chiến sĩ phi thường ăn ý địa khai chiến khẩn cấp sơ tán diễn tập, từ trên xuống dưới, đến hàng vạn mà tính quân nhân, ma đạo sĩ lấy hiệu suất kinh người rời đi doanh địa, thậm chí không lo được vừa mới bắt đầu tiệc ăn mừng, liền một đường hát vang, một đường vọt vào sâu trong rừng mưa. Phản phất một đám tham luyến cảnh đẹp chơi xuân thiếu niên lang. Tiểu Lan cũng kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Doanh Nhược Anh, tuyệt đối nghĩ không ra anh tỷ thế mà có tức giận như vậy thời điểm. Nhưng chính là bởi vì tình huống như thế đặc thù, nàng cũng sẽ không mở miệng khuyên can, chỉ là đứng ở một bên, ánh mắt không ngừng liếc nhìn lá thư này. Đáng tiếc Doanh Nhược Anh đạo thứ hai tán hoa thần thông rơi xuống, đem u hồn cũng hóa thành hư vô. Tiểu Lan cái gì cũng không thấy. Một lát sau, Doanh Nhược Anh thu liễm hỏa khí. Đối với ngồi quỳ chân tại trước mặt run lẩy bẩy như chứng động kinh rùa đen Lưu Khả nói ra, Hồng Sơn học viện sự tình. Lưu Khả từ trong mai rùa thò đầu ra, một mặt tuyệt vọng, không phải đâu trưởng công chúa điện hạ, ngươi muốn đổi ý sao, ngươi gần đây không phải là lấy lời hứa ngàn vàng nổi danh sao, nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi, nói cắt ngang chân ngươi đánh liền đoạn chân ngươi, vừa mới ngươi rõ ràng đáp ứng ta phải xử lý Hồng Sơn học viện đám kia nghịch tặc a, đáp ứng sự tình, ta từ trước tới giờ không đổi ý. Doanh Nhược Anh lạnh nhạt nói, nhưng ta không nói thời gian cụ thể a, cái này cũng được. Doanh Nhược Anh nhìn một chút phương xa, hoang mang chi linh lại bắt đầu tao động, Nam Cương chiến sự căng thẳng, ta muốn dùng chí ít thời gian một tháng, cam đoan chiến tuyến vững chắc. Lưu Khả nhìn thoáng qua vừa mới còn có mấy vạn người khí tiệc ăn mừng hiện trường, cùng phương viên trăm dặm yên tĩnh không linh rừng mưa hoàn cảnh, đối chiến sự tình căng thẳng một từ có nhận thức hoàn toàn mới. Thế nhưng thiếu nữ Tiểu Lan nhưng cũng vào lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a, ta lại nghe được hoang mang chi linh bạo động tiếng. Đợt tiếp theo thế công sẽ phi thường to lớn dáng vẻ. Lời nói đến nước này, Lưu Khả cũng biết nếu ngươi không đi liền thật không cần đi, đành phải chật vật chạy trốn, trở lại Bạch Dạ Thành đi chờ đợi đợi số chết. Bạch Dạ Thành dưới mặt đất cái bóng thành, thẩm phán quảng trường, Chương Vũ đối xử lạnh nhạt xem kỹ lấy quỳ ở trên mặt đất run lẩy bẩy Lưu Khả, vừa mới chính là chuyện toàn bộ. Đúng vậy, thuộc hạ không dám có nửa điểm giấu giếm, điện hạ ở ngay trước mặt ngươi, hủy ta phong thư. Đúng, đúng, nhưng nàng nhìn thấy nội dung, thuộc hạ coi là hẳn là thấy được. Sau đó điện hạ nói, Nam Cương chiến sự lại muốn đánh một tháng. Đúng, đúng dạng này. Lưu Khả giao phó xong đây hết thảy, cảm giác mình đơn giản giống như là nằm trên thất thịt cá, chỉ đợi cục tọa một đao xuống tới, liền có thể mở ra tiệm nhân sinh mới, hy vọng kiếp sau không cần là mật thám. Nhưng mà lại nghe Chương Vũ nhẹ cười vài tiếng, tiếu dung là trước nay chưa có lạ lẫm, chí ít 3 năm này ở giữa, Lưu Khả cho tới bây giờ không nghe thấy qua như thế ôn hòa chân thật tiếu dung, phản phất hắn thật là đang cười, mà không phải lợi dụng tiếu dung hiển lộ rõ ràng sát cơ. Chỉ là một tháng a, không tệ, không tệ, không sai. Lưu Khả hoàn toàn không nghe rõ, một tháng chỗ đó không sai, cái kia nhưng là một cái tháng a, thời gian một tháng đều đủ Hồng Sơn học viện đề cử xuất từ gia giám sát viên. Lấy Hồng Sơn học viện gần đây lộ ra hung hăng ngang ngược tư thái, bọn hắn rất có thể đem Nguyên Thi đẩy ra tới làm giám sát viên, đến lúc đó mỗi ngày cho Bạch Dạ Thành phát làm người buồn nôn giám sát báo cáo, cuối cùng hoàng thất tức giận xuống tới, mật thám cục còn có thể có quả ngon để ăn hay sao? Nhưng Chương Vũ hiển nhiên có lo nghĩ của mình, liên tục mấy cái không sai về sau, liền gật đầu nói ra, liền một tháng đi, một tháng sau ngươi lại đi Nam Cương, mời trưởng công chúa xuất thủ tương trợ, sau đó đem phong thư này giao cho nàng. Đang khi nói chuyện, hài cốt chi thủ liền rủ xuống một phong hổ phách phong ấn phong thư. Lưu Khả vừa muốn hỏi, cục tọa ngài đây là sớm một tháng liền đem tin viết xong, chẳng lẽ diệu kế cẩm nang? Kết quả dư quan liếc qua, lại thấy hài cốt chi thủ vươn ra địa phương, u minh trong không gian, hổ phách phong trang phong thư chồng chất như núi. Không được, ta cái gì cũng không thấy. Vừa nghĩ, Lưu Khả một bên một mực cung kính tiếp nhận phong thư, hốt hoảng chạy trốn. Mà ở Lưu Khả sau khi đi, Chương Vũ sờ cổ của mình một cái, điện hạ quả nhiên là khoan hậu hào phóng, trước đó thu đến tin thời điểm, để cho ta nuôi trọn vẹn 3 tháng tổn thương, không biết lần tiếp theo, ta có hay không liền có cơ hội đâu. Chỉ chớp mắt, Hồng Sơn học viện đã đến tháng 5 trung tuần, đại bộ phận tân sinh đều đã thích ứng học viện tiết tấu, bắt đầu đều đâu vào đấy phát triển bản thân ma đạo, đồng thời từng bước tiếp xúc muôn màu muôn vẻ học viện hoạt động, Bạch Kiêu ma đạo tu hành cũng hoàn toàn đi vào chính quy, khai giảng hơn một tháng, hắn ma chủng đã hoàn toàn chuyển hóa làm ma khí, thành thục độ càng là đạt đến kinh người 70%, đã trải qua có thể bắt đầu khắc họa thần thông. Dựa theo đồng dạng chương trình học tiến độ mà nói, tân sinh đệ nhất năm học có thể đem đệ nhất ma khí thành thục độ bồi dưỡng đến 80% liền đã tính phi thường ưu tú, mà càng là cường lực ban đầu ma chủng, ma khí bồi dưỡng độ khó thì cũng càng cao. Bình thường mà nói, truyền kỳ ma chủng biến thành ma khí, đang học năm lúc kết thúc có thể có 70% thành thục độ coi như hợp cách. Về phần xếp hạng cấp ma chủng, ngược lại bởi vì người nắm giữ tính đặc thù, tiến độ không có được giá trị tham khảo. Lúc này khoảng cách năm học kết thúc còn có 9 cái tháng, Bạch Kiêu tiến độ quả thực là nhất kỵ tuyệt trần. Khách quan mà nói, đồng niên cấp tiến độ ở gần nhất lục tuần cũng mới vừa mới đột phá 60%, đám người còn lại càng không cần nói. Duy nhất bị mọi người ký dư hậu vọng Thanh Nguyệt, lại bế quan lâu dài, tại đoạn số ma trận bên trong một trạch chính là 2 tuần thời gian, liền công cộng khóa học phần đều không hiếm có muốn, tiến độ hoàn toàn là mê. Cũng có người hiểu chuyện, ý đồ từ Bạch Kiêu nơi đó đạt được đáp án. Nhưng là mỗi khi nhắc lên Thanh Nguyệt chủ đề, Bạch Kiêu đều giữ kín như bưng, thậm chí chợt có lòng còn sợ hãi hình. Loại này ly kỳ biểu hiện, không thể nghi ngờ là thượng cấp bát quái thổ nhưỡng. Trong lúc nhất thời liên quan tới Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt tình cảm nguy cơ chủ đề ồn ào náo động trần thượng. Bất quá xem như người trong cuộc, Bạch Kiêu lại hoàn toàn không để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này, chỉ tập trung tinh thần chuyên chú việc học, đem chính mình giả nhân ma đạo truyền kỳ viết càng phát ra không hợp thói thường. So với cái kia thành thục độ kinh người ma khí, mọi người kỳ thật để ý hơn Bạch Kiêu ma thức và am 273 ẩn cấp. Bây giờ tất cả mọi người biết Bạch Kiêu dẫn đội tại nguyên thi trong u ám rừng rậm vẫn diễn đồ tể nhân vật, dùng thợ săn để hình dung hiệu suất của hắn đã trải qua rất khó làm cho người tin phục. Cơ hồ mỗi một ngày Bạch Kiêu đều có thể mang theo 4 cái tiểu đồng bọn tại trong u ám rừng rậm hoàn thành vượt qua 100 lệ săn giết, trong đó chí ít có 5 hạng nhất cấp vượt qua 40 đại hình ma vật. Hiệu suất như vậy dùng phát rồ để hình dung cũng không quá đáng chút nào, mà thu hoạch tự nhiên cũng là mất trí đẳng cấp. Mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà, Marvel chi Monster Hunter World, Harry Potter chi vạn giới điếm chủ, Khoa kỹ vu sư, Toàn cầu chư thiên online, Mỹ mạng đại quái thú.